Này vợ yêu, đừng sợ. Chương 58, tìm thấy, xét. Góc chuyện audio.com. Chấm, nợ nhau một nụ cười để rồi trả nhau bằng vô vàn nước mắt. Nợ nhau một lời quan tâm để rồi trả nhau bằng hàng nghìn sự vô tâm. Nợ nhau một cái nắm tay để rồi chỉ một lần thôi buông tay là mãi mãi. Nợ nhau ánh nhìn thân thuộc để ngày nào đó nhìn nhau như kẻ xa lạ. Chấm chấm, Lâm Á Kỳ ở cùng Dương Kỳ Minh suốt một ngày, nhưng đa phần đều là do anh nói chuyện cho cô nghe. Anh chọc cho cô cười, còn cô thì cứ vẫn ngồi thần thờ, ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời bằng cánh cửa ở lan can đang mở. Như lúc này đây, anh đang không ngừng nói chuyện để khiến tâm trạng cô tốt hơn một chút. Em biết tại sao con cá không biết nói chuyện không? Đáp lại anh chỉ là một ánh nhìn hững hờ không cảm xúc. Vừa nãy khi cô vừa khóc xong, tình trạng này đã kéo dài đến tận bây giờ. Anh quan tâm cô, muốn khiến cô vui mà chẳng thể nào. Từ sáng đến bây giờ, cô chưa từng nhét thứ gì vào bụng. Anh không biết cô có chuyện, cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết đang có cái gì đó không hay nên mới khiến cô chọn trúng xe anh để tự tử. Hơn nữa tự tử chưa thành thì cô liền ngất xỉu ngay giữa đường. Mày Dương Kỳ Minh hơi cau lại, anh lại kiên nhẫn cười rạng rỡ. Muốn khiến cho cô vui tiếp tục, anh hát cho em nghe nhé, nói xong còn giơ hai bàn tay lên đầu làm tai thỏ. Nhảy nhảy giả hành động giống y chú thỏ nhỏ. Heo không đòi ăn cơm, heo không đòi ăn cá. Cứ như vậy, giọng hát cứ liên tục truyền đến. Dương Kỳ Minh tuy hát không hay nhưng cố nghe thì vẫn rất êm tai. Anh không biết giả heo, nên đành phải giả thỏ. Lâm Á Kỳ chợt xoay đầu, làn môi tái nhợt của cô khẽ mím chặt lại. Cô gục đầu lên thành ghế sofa, hai bên tóc phập phùng rũ xuống che đi hết cả ánh mắt buồn bã màu đen huyền. Người anh cứng ngắc lại dừng ngay động tác, sững sờ nhìn cô, chỉ thấy giọng nói yếu ớt bất lực thều thào nhỏ truyền đến, âm điệu còn run rẩy cầu xin anh, đưa em về nhà, đưa em về nhà, làm ơn. Nước mắt cô không kiềm chế được lại lăn dài, trực khóc, cô mệt lắm, rất mệt mỏi, cô muốn về nhà mình, chỉ muốn về nhà thôi, cô muốn về với cha, với chị, khẽ giơ bàn tay quệt đi xương đọng, cô cười nhạt thầm chửi mình là kẻ vô dụng, yếu đuối. Từ nay phải mạnh mẽ, đáy mắt vui vẻ của Dương Kỳ Minh nát ra vụn vỡ. Anh xót xa nhìn cô, người con gái anh vừa mới yêu, khẽ lắc đầu vô lực đáp lại. Được, nếu em muốn, anh đưa em đi đâu cũng được, em không cần phải cầu xin anh đưa cô đi đâu cũng được, bất cứ đâu. Lâm Á Kỳ Dương đôi mắt đọng nước khổ sở nhìn anh. Cô mỉm cười nhợt nhạt tỏ vẻ biết ơn. Sau đó gắng gượng người ngồi dậy, hóa ra, vẫn có người quan tâm cô. Dương Kỳ Minh nhanh chóng bước đến phía cô, chỉ sợ cô té nên đưa tay ra dìu cô đi. Cả hai nhanh chóng rời khỏi tòa chung cư, xe vừa chạy được một lúc, chẳng hiểu sao cô đã ngủ thiếp đi. Anh nhìn cô, nhủ thầm là cô mệt, nên lái xe chậm một chút cho đỡ sốc và kéo dài thời gian ngủ cho cô. Dương Kỳ Minh lái xe. Anh rành rọt chạy thẳng về khu biệt thự nơi Lâm Nhất Dân ở, mặc dù Lâm Á Kỳ không hề chỉ đường, cũng không nói rõ cha cô là ai. Vừa xuống xe, anh nhìn cô còn đang ngủ say, quyết định ôm cô lên trước, tránh làm cô tỉnh giấc. Nhìn cô khóc, cô đau, anh biết chắc rằng cô đã có gì đó không ổn. Vài hôm nữa anh sẽ nói chuyện với ô chú Lâm sau, tức là Lâm Nhất Dân. Ông ta là bạn thân chí cốt với ông già nhà anh. Tất nhiên là quen biết, vừa được vệ sĩ mở cổng đi vào trong, Dương Kỳ Minh đã ngạc nhiên. Điều quái lạ là biệt thự vắng tanh, chỉ có một vài người hầu. Thấy vậy anh hơi tức cho cô, kêu người dẫn lên phòng của cô. Anh đặt cô lên giường, ngồi đó ngắm nhìn một lát, khẽ hôn lên trán cô. Sau đó rời khỏi, lo gì, cô là con gái của chú Lâm. Ngày mai, anh sẽ đến tìm cô. Bách Minh cùng Nguyên Lâm ngồi câm lặng, chỉ biết nín thở xem từng biểu hiện của người đối diện. Không dám nói gì nhiều, chỉ sợ Dương Kỳ Nam lại tức giận. Vừa rồi, họ họ vừa mới khai ra hết mọi chuyện. Tất cả lỗi cũng là do bọn họ. Trong không gian ảm đạm đầy u sầu, giọng nói trầm ấm khàn khàn của Dương Kỳ Nam chợt bình thản vang lên. Các người nói Lâm Nhất Dân là kẻ cầm đầu băng nhóm bí ẩn muốn hãm hại tôi. Biết rõ là nguy hiểm, tại sao lại đẩy tiểu búp bê kia vào? Tôi cho các người biết, tôi sẵn sàng giết các người vì cô ấy. Khóe môi anh luôn cười nhàn nhạt, đáy mắt huyền bí, sâu thăm thẳm khiến người ta khó lường trước. Khuôn mặt yêu nghiệt ấy bình thản đến kỳ lạ, anh có thể vì cô, hãm hại bất cứ kẻ nào, có thể vì cô, giết bất cứ ai, ngay cả tình bạn của anh cũng sẵn sàng bỏ đi. Hai người nọ chỉ nhẹ nhíu mày, họ im lặng không lên tiếng nào, không gian ngày càng chùn xuống thảm hại. Dương Kỳ Nam, cậu điên thật rồi, đột nhiên, Bách Minh cười rộ, không hề có tí giận hờn Dương Kỳ Nam. Ngược lại ánh mắt có chút hối lỗi. Tại vì sao ư, vì họ sai mà. Biết rõ nguy hiểm, còn đẩy tiểu mỹ nhân vào đó. Cậu đập tay lên vai anh, nháy mắt với Nguyên Lâm đùa đùa nói. Trời ạ, cả tôi cậu cũng không cần. Tôi sẽ chuẩn bị trực thăng cho cậu. Đi tìm tiểu búp bê của cậu nhanh đi. Chỉ mong, con búp bê nào đó bình an vô sự. Nhưng cậu đâu biết rằng, những chuyện sau này đều là do lần này mà ra. Nguyên Lâm giơ tay đầu hàng, buồn cười lắc đầu, tên này thật là, lúc nào cũng đùa được. Dương Kỳ Nam sắc bén như dao nhìn bọn họ, khẽ cười như có như không, ánh mắt có hơi dịu bớt đi, đáp lạnh một tiếng, sau đó liền đi khỏi cùng đám vệ sĩ bên ngoài. Bước chân anh chợt có chút gấp gáp, càng ngày bước càng nhanh. Dương Kỳ Nam tới được thành phố S thì đã 2 tiếng sau. Vì do đi bằng trực thăng riêng nên tốc độ có hơi nhanh một chút. Anh cho người lái xe đến thẳng biệt thự của Lâm Nhất Dân với một ý định là bắt người về cho bằng được. Anh không thể để cô rời bỏ anh đi. Vừa tới biệt thự của ông ta, Dương Kỳ Nam đã nhíu chặt mày lại. Anh gác lỏng lẻo như thế này, làm sao bảo vệ được cho tiểu búp bê đó? Chỉ có bên anh, cô mới an toàn, nghĩ vậy, anh liền lạnh nhạt bước vào phía bên trong, đi theo đằng sau còn có vài ba người vệ sĩ. Căn bản khi anh đứng ở sảnh chính, căn biệt thự cũng không hề có một bóng người, dù chỉ là người hầu cũng không. Khác xa với lúc Dương Kỳ Minh đến, làn môi hồng nhợt khẽ nhếch rít lên lạnh lẽo ra lệnh. Xem các phòng, tìm ra cô chủ nhanh, ngôi biệt thự này căn bản không hề khác gì nhà hoang. Sau khi đám vệ sĩ nghe lệnh, lập tức chia nhau ra khu sau biệt thự tìm, còn Dương Kỳ Nam cũng lạnh lùng đi lên lầu tìm kiếm. Lâm Á Kỳ đã thức từ lâu, cô nghe được tiếng anh liền hoảng hốt, sau đó thì lại nhanh chóng biến thành căm phẫn, oán hận đến tột đỉnh. Lưng cô dựa vào cánh cửa phòng thở dồn dập, bàn tay đang ghì mạnh lấy ngực mình như lên cơn đau tim. Khi tỉnh lại cô đã thấy mình nằm ở trên giường. Sau đó thì lại là tiếng của Dương Kỳ Nam truyền lên từ dưới lầu. Đôi môi khẽ cong lên cười tàn ác như quỷ dị, ánh mắt cô bỗng chốc trở nên hung tàn, cô buông bàn tay đang ghì chặt lấy áo mình ra mỉm cười ngạo nghễ. Có lẽ là ai cũng nghĩ cô sẽ trốn anh đi, nhưng không, ngược lại ngoài dự đoán, cô lại mở cửa phòng, từ từ bước ra bên ngoài, đáy mắt băng lãnh không hiện lên một tia cảm xúc. Nhưng rất nhanh sau đó liền bị che giấu đi. Dương Kỳ Nam đang đi lên lầu thì chợt nhìn thấy cô từ cửa phòng bước ra. Đôi mắt lạnh nhạt của anh chợt lóe lên tia sáng nhu tình sau đó thì lại nhanh chóng biến mất. Cảm xúc đầu tiên truyền đến là vô cùng vui sướng. Anh nhìn cô khẽ cong môi. Làn môi nam thần cong nhẹ thật yêu nghiệt. Rất nhanh chóng, anh bước đến không nói không rằng ôm chặt cô vào lòng. Lấy hai cánh tay mình nhốt cô vào trong đó ôm cứng ngắc. Cuối cùng thì anh cũng tìm được con búp bê này rồi. May mắn là cô không hề bị gì. Thoát chốc, đáy mắt lạnh nhạt của anh từ lúc nào đã xuất hiện lên vô số tia ấm yêu thương. Khẽ hôn lên mái tóc cô tựa như nuông chiều. Anh lạnh nhạt hỏi, nhớ tôi không? Hình như anh đã quên chuyện cô trốn anh đi. Lâm Á Kỳ bị anh ôm chặt trong lòng đến nghẹt thở. Cô có phần uất ức nức nở trả lời. Nhớ, nếu đây là Lâm Á Kỳ của lúc xưa thì tốt rồi. đâu ai phát hiện ra rằng, giờ phút này, khóe môi của cô đang nhếch lên cười đầy khinh bỉ, nhưng đáy mắt cũng đồng thời tràn đầy đau đớn khó thể hiện. Dương Kỳ Nam chợt cảm thấy Lâm Á Kỳ vô cùng kỳ lạ. Nhưng từ khi cứu cô về, cô vô cùng đơn thuần nên anh cũng muốn không để ý, trực tiếp muốn kéo cô đi xuống. Ra lệnh, về nhà cùng anh, cô muốn gì đều được, anh đi xuống trước đi, tôi lấy một tí đồ. Cô khẽ híp mắt cười nói, chỉ thấy, anh khẽ nhíu mày nguy hiểm nhìn thẳng vào cô liền thất vọng cụp mi xuống. Nào ngờ, anh lại biếng nhác mở miệng, nhanh, Dương Kỳ Nam vừa đi khỏi, lầu hai lại rơi vào khoảng lặng, chỉ còn bóng người mảnh khảnh lạnh lùng của cô đứng đó. Cô độc đến đáng sợ, môi cười khẽ, anh thật dễ gạt. Lâm Á Kỳ nhìn căn biệt thự dưới chân mình ngày càng nhỏ bé đi. Cô chỉ khẽ nhạt nhòa cười, ánh mắt lóe lên tia sáng thâm độc, cha, chờ con trả thù cho mẹ. Con sẽ trở về, ai nào biết, tim cô hiện giờ đang rạn nứt ra từng mảnh nhỏ, máu rỉ không ngừng, tôi không thể để như vậy nữa. Một thời gian dài không gặp cô ấy, tôi nhớ đến phát điên, nếu tôi cứ im lặng trong góc tối như thế này thì sớm muộn cũng sẽ mất cô ấy thôi. Trịnh Du Khẩm đập mạnh xuống bàn, anh ta nghiến răng, trợn mắt hung hăng hét lên, Lâm Nhất Dân mỉm cười tà ác. Ôm mèo tuyết trong tay thong thả nhả ra từng chữ. Suy, im lặng nào, nó là con gái tôi. Sớm muộn gì cũng về tay cậu. Lo gì, ha ha, chờ đi. Ánh nhìn ông ta bỡn cợt, cười như có như không đáp lại Trịnh Du Khẩm. Quả tim anh ta đập mạnh tình thịch. Anh ta ngồi phịch xuống ghế thở mạnh. Mồ hôi túa ra như túa nước. Lạnh lùng nhìn Lâm Nhất Dân. Im lặng không nói gì. Ánh mắt sắc như dao kéo. Vô cùng âm hiểm, còn tiếp, cách chương.